Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199, nữ nữ sơn thôn giả tưởng hành trình. Thượng, ác ác gái tương đương gà trống tiếng kêu to cầm nữ nữ từ trong lúc ngủ mơ đánh thức tới. Nàng chép miệng một cái nhíu mày, chán ghét, nhưng là gà gáy âm thanh một tiếng tiếp theo một tiếng. Toàn bộ sơn thôn gà trống phảng phất đều gia nhập trận này sáng sớm đại hợp sướng bên trong. Nữ nữ cũng không còn cách nào tiếp tục ngủ. Nàng xoa xoa con mắt, xoay người từ giường ngồi trên giường đứng lên. Nữ nữ thói quen trái phải nhìn quanh vừa xuống. Ba ba không có ở trong phòng. Thế là cầm qua đặt tại trên tủ đầu giường y phục mặc đứng lên. Hiện tại nàng đã hoàn toàn có thể chính mình mặc quần áo tử tế. Không cần lại để cho ba ba hỗ trợ. Mặc quần áo tử tế xuống giường. Nàng kéo cửa phòng ra chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt. A, kết quả môn vừa mới mở ra. Nữ nữ kinh hô một tiếng lập tức đóng lại. Xoay người lại dựa lưng vào cánh cửa. Lòng còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực mình bảo bảo hơi sợ. Gian ngoài cửa phòng khách, Gia Gia đang ngồi ở trên ghế trúc, cộp cộp, quất lấy thuốc lá sợi. Đã là đi vào La Gia thôn ngày thứ ba, nhưng là nữ nữ vẫn như cũ nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Gia Gia thời điểm. Hắn bộ kia hung thần ác sát bộ dáng. Tuy nhiên ba ba thuyết Gia Gia chỉ là nói đùa tự mình. Thế nhưng là nữ nữ đến bây giờ còn là không dám cùng hắn thân cận. Vấn đề là... nàng không có khả năng trong phòng luôn luôn trốn tránh à. Dù sao cũng phải đánh răng cùng rửa mặt a. Nữ nữ có chút vò đầu. Nàng ngẫm lại, cầm lỗ tai dán tại trên ván cửa nghe bên ngoài âm thanh. Giống như không có âm thanh. Do dự một chút, nữ nữ lặng lẽ cầm cửa phòng kéo ra một đường nhỏ. Từ trong khe hở nhìn xung quanh. Kỳ tích phát sinh. Cửa phòng khách ghế trúc vẫn còn, Gia Gia không cánh mà bay á. Nữ nữ nhất thời thở dài ra một hơi, nữ nữ chân trước mới ra phòng ngủ, chân sau liền gặp được La Tuệ bưng mặt trắng mô mô đi tới. La Tuệ cầm món ăn đặt lên bàn, tại tạp dề lên chà chà tay, nói ra, nữ nữ ngươi rời giường a, cô giúp ngươi ngược lại nước rửa mặt, nữ nữ nhu thuận. Cảm ơn cô, La Tuệ sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, giống như cô có cái gì tốt khách khí. Tới đi, cô tay lành lạnh, nhưng là nữ nữ cảm giác rất thân thiết. La Tuệ nhún nàng, giúp nàng lấy ra răng vạc bàn chải đánh răng, lại ngược lại nước rửa mặt. Đánh răng xong rửa sạch khuôn mặt, nữ nữ trở lại trong phòng khách, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Nãi nãi, cô phụ, ca ca cùng muội muội đều tại, nhưng không thấy ba ba cùng Gia Gia. Tới, chấm ngoặc kép, La Tuệ ôm lấy nữ nữ ngồi vào trên ghế, cho nàng thịnh nửa bát cháo. Nữ nữ hỏi, cô, cha ta đâu? La Tuệ nói ra, ba ba của ngươi cùng ngươi Gia Gia bọn họ đi từ đường. Chậm một chút trở về. Tuy nhiên nữ nữ không biết cái gì là từ đường, nhưng vẫn là cũng yên lòng bắt đầu ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, con trai của La Tuệ Đồng Hạo Vũ lau miệng, không kịp chờ đợi từ trên ghế nhảy nhót hạ xuống. Nói ra, mẹ, ta đi ra ngoài chơi a. Nói xong, hắn nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy. La Tuệ thấy mắt lanh lẹ một tay lấy hắn nắm chặt. Quặm mặt lại nói ra. Buổi sáng không được đi, trong nhà tiếp muội muội chơi. A, Đồng Hạo Vũ sắc mặt vô cùng xoắn xuýt. Không cần, cái quái gì không cần? La Tuệ hững giọng, muội muội lần thứ nhất về nhà ăn Tết, ngươi cái này làm ca ca có nên hay không chiếu cố nàng a? Đồng Hạo Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra. Hẳn là, hắn cũng hiểu biết chính mình lão mụ. Chính mình nếu là dám ra mồm không tuân theo lời nói, không thiếu được ăn một bữa chúc tấm xào thịt. La Tuệ hài lòng, cái này đúng. Đồng Hạo Vũ mắt ủng ụp nhất chuyển, nói ra, mẹ, trong nhà không có gì tốt chơi, ta mang muội muội đi ra ngoài chơi đi. Ra ngoài, La Tuệ cau mày một cái, ngươi muốn đi nơi nào? Đổng Hạo Vũ vội vàng nói, chúng ta liền đi lễ đường bên kia chơi, tuyệt đối không chạy loạn. La Tuệ ngẫm lại, vẫn là đáp ứng, vậy được, người tốt nhất mang muội muội, nếu như dám can đảm chạy loạn lời nói, chấm ngoặc kép, nàng cũng không nói hậu quả như thế nào. Ánh mắt đủ để chứng minh hết thảy. Đối với bọn nhỏ tới nói, La Gia Thôn là phi thường an toàn địa phương. Tại đây tứ phía đều bị đại sơn vây quanh, bình thường có rất ít ngoại nhân không khớp, quê nhà ở giữa cùng nhau trông coi, ngay cả trộm vặt móc túi tình huống đều cực ít. Đổng Hạo Vũ thuyết lễ đường là mấy năm gần đây mới xây đứng lên, cho nên trong thôn bọn nhỏ đều ưa thích chạy nơi đó đi chơi. Trên cơ bản không có khả năng xảy ra chuyện gì, đương nhiên La Tuệ vẫn phải nhắc nhở nhi tử, không thể đem nữ nữ đưa đến nó địa phương đi. Đổng Hạo Vũ bản năng che chính mình cái mông. Hắn dư vị vừa xuống chúc tấm xào thịt tư vị, thề thề thốt nói, ngài cứ yên tâm đi. La Tuệ cười, hỏi nữ nữ, để cho ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Nữ nữ gật gật đầu, được, hôm qua nàng cả ngày đều ở nhà, cảm giác có chút nhàm chán, cũng nghĩ ra đi chơi. Lúc này Kỳ Kỳ trách móc đứng lên, ta cũng muốn đi, ta cũng phải. Nàng liền giống như tiểu ma tước giống như, ưa thích Kỳ Kỳ cha cha ồn ào, với lại thường thường ầm ĩ lên không xong. Tuy nhiên cái mông nhỏ thường thường chịu La Tuệ bàn tay, nhưng cho tới bây giờ đều không hấp thu giáo huấn. La Tuệ nói ra, đi thôi đi thôi, tiểu Vũ ngươi mang tốt hai cái muội muội. Đổng Hạo Vũ biết mình không có tư cách giống như lão mụ nói điều kiện, muốn đi lễ đường chơi liền phải mang theo hai cái muội muội. Cho nên duỗi ra hai tay, tay trái một cái tay phải một cái nắm đi ra ngoài. Vừa đi hai bước, hắn bỗng nhiên buông tay ra nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ, ta lấy trước đồ vật. Nói xong, Đổng Hạo Vũ phi nhanh nhảy lên đến trong nhà mình, rất nhanh rời đi một cái sách nhỏ bao đi ra. Hắn thổi tiếng huýt sáo, kêu lên, A Vượng, đang ghé vào mái nhà cong dưới. A Vượng nhảy lên một cái, ngoát ngoát cái đuôi chạy đến hắn trước mặt, lại tập hợp qua đầu thân thiết từ từ nữu nữu. Nữu nữu đưa tay sờ sờ nó đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. A Vượng là đầu cũng thông minh bích đóc, nhưng kỳ quái là nó không có A Hoàng thông minh xương. Đi rồi đi rồi, Đổng Hạo Vũ rời đi sách nhỏ bao, mang theo hai cái muội muội cùng A Vượng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng thôn lễ đường xuất phát. Nữu nữu giống như Kỳ Kỳ tay nắm tay, A Vượng chạy đến phía trước lại chạy về đến, tới tới lui lui ôm lấy vòng tròn. Đối với nữu nữu tới nói, La Gia Thôn hết thảy cũng là như vậy tươi mới, mà đi theo ca ca rời nhà ra ngoài bên ngoài chơi, không thể nghi ngờ cũng là một lần cũng kích thích kinh lịch trải qua. Thôn lễ đường tên đầy đủ gọi là La Gia Thôn Thôn Dân Văn Hóa Lễ Đường, thuộc về chính phủ Huệ Dân kiến thiết hạng mục. Nó tọa lạc tại La Gia Thôn góc đông, có phòng bài bạc, đồ thư thất, tập thể hình khu, vũ đài cùng kiêm làm sân bóng rổ ngoài trời quảng trường nhỏ. Nữu nữu đi theo Đổng Hạo Vũ khi đi tới đợi, đã có không ít hài tử ở bên kia chơi. Bọn họ có chơi bóng rổ, có rút con quay, còn có tại đá quả cầu, ồn ào mười phần náo nhiệt. Quảng trường nhỏ bên cạnh mọc ra một gốc ôm hết thô cây ngân hạnh, bởi vì mùa đông duyên cớ lá cây toàn bộ rơi sạch, chỉ còn lại có trụi lùi chạc cây. Dưới cây phân biệt bày biện hai tấm thủy nê bóng bàn bàn, bên trong một tấm cầu bàn bị người chiếm đang đánh cầu. Đổng Hạo Vũ vứt xuống nữu nữu cùng Kỳ Kỳ chạy tới, một cái bước xa bước ra lại vọt người nhảy đến tấm kia trống không cầu trên bàn. Hắn ngồi xuống mở ra túi sách, lớn tiếng nói, người nào muốn chơi máy tính trò chơi, mau tới xếp hàng. Vừa dứt lời, chung quanh những con trai kia bọn họ phần phật địa toàn đều vây quanh. Ngay cả bên cạnh hai cái chơi bóng đều vứt xuống vợt bóng bàn. Tranh nhau chen lấn kêu lên, ta muốn chơi, từng cái đến, xếp hàng a. Đồng Hạo Vũ lộ ra nụ cười đắc ý, hắn cầm chính mình bộ kia máy tính bảng lộ ra đến. Nói ra, quy vừa cũ, một khối tiền chơi 15 phút đồng hồ, trước tiên giao tiền chơi trước. Nói đến tiền, không ít hài tử lộ ra khó xử thần sắc, bọn họ trong tay có tiền không nhiều, có cũng liền một hai khối mà thôi, hoa một khối tiền chơi 15 phút đồng hồ trò chơi. Thật sự là xa xỉ, nhưng cũng có hài tử không cần nghĩ ngợi móc ra hai cái cương băng. Ta chơi trước 30 phút đồng hồ. Đồng Hạo Vũ cười hắc hắc. Hắn nắm lấy trong tay đối phương tiền xu, cầm máy tính bảng đưa cho đối phương. Chỉ có thể ngồi ở chỗ này chơi a. Cẩn thận đừng đánh ngã. Ngươi có thể không thường nổi. Bỏ tiền hài tử cũng biết cái đồ chơi này cũng quý giá. Nhưng thật sự là chơi thật vui. Hôm qua chơi qua một lần về sau ban đêm nằm mơ đều đang nghĩ. Cho nên hôm nay liền sớm sớm chạy tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy máy tính, ngồi tại thủy nê trên đài. Sau đó nhìn màn ảnh máy vi tính lên rực rỡ muôn màu trò chơi phạm lên khó quá nhiều. Cũng không biết chơi cái nào mới tốt. Hắn tiểu đồng bọn súng lại tới. Từng khỏa đầu chặt chẽ cùng tiến tới. Lao nhào giúp hắn nghĩ kế. Chơi cái này có cái gì tốt chơi? Chơi đại mạo hiểm, ta hôm qua chơi qua, chơi rất vui, siêu cấp thời cơ chiến đấu chơi tốt nhất á. Vài mét có hơn địa phương, nữ nữ nắm kỳ kỳ nhìn xem một màn này, một mặt ngốc manh, thế mà còn có thể dạng này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.